Đệ nhất Lang Vương, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Long Sơn tôi không biết dạy con, để cho tên xúc sinh này thừa cơ làm bậy, suýt chút nữa giết chết Tôn thái tử nhà họ Lý. Bây giờ nghịch tử vẫn chưa biết hối lỗi, còn dám có ý đồ hành hung trước mặt thái tử nhà họ Lý, làm cho cậu phải hoảng sợ. Tôi bằng lòng gánh chịu hết thảy hậu quả, chỉ cần ân nhân nói một lời, hoặc Tôn thái tử nói một lời, muốn xử trí kẻ vô sỉ này như thế nào cũng được. Tôi không hề oán hận, lúc này Yến Long Sơn hiểu rất rõ chuyện này cần một kết thúc toàn vẹn. Bởi vì nếu còn kéo dài nữa, bị liên lụy không chỉ là chính mình, mà sau lưng bọn họ còn có nhà họ Yến của Nam Tam Tứ Bộ. Nếu không ai đứng ra gánh vác tội trạng, đến lúc đó nhà họ Yến bọn họ từ nay về sau chỉ có thể dần lụn bại. Bất kể là về pháp luật hay là vì suy nghĩ thiệt hơn cho nhà họ Yến, thì Yến Thái vẫn phải bị trừng phạt. Có lẽ sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, nhưng mà đó là hắn đáng phải nhận. Lý Nam thở dài thườn thượt không mở miệng phán xét. Đều là người làm cha, sao ông lại không hiểu suy nghĩ của Yến Long Sơn lúc này? Ông chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vô Kiệt. Ông quyết định giao quyền lựa chọn cho Vô Kiệt. Tiểu Kiệt à, dù sao con mới là người bị hại, vậy con quyết định đi. Lý Nam giải thích, Vô Kiệt cũng hiểu được đại khái sự việc diễn ra. Nhưng mà, nhìn thấy Lý Nam và Yến Long Sơn, dường như hai người họ có giao tình. Anh bỗng nhiên nhớ tới việc gì đó, liền liếc qua Mạc Vãn Phong. Chú Mạc à, chỉ có một mình hắn sao? Liêu Bát, là người của Thượng Quan Bắc cuối cùng cũng tìm được rồi sao? Vô Kiệt siết chặt nắm đấm, từ hai bên vai truyền đến một cơn đau nhói. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Kết quả lúc trước mà Mạc Vãn Phong điều tra được Liêu Bát và Thượng Quan Bắc có quan hệ mật thiết như thế nào? Cách chương.